Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, huyết hải 9 tầng. Không có gì sánh kịp huy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bát trọng huyết hải giới. Toàn bộ huyết hải đều tại cỗ huy áp kia tác dụng phía dưới, bị áp chế xuống dưới. Những cái kia vây công Dương Trần cùng tiểu bất điểm huyết sắc cự thủ cũng trong cùng một lúc lại lần nữa hóa thành huyết hải một bộ phận. Cùng lúc đó, bảy đạo thân ảnh chậm rãi từ bát trọng huyết hải giới trên không nổi lên. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện, Dương Trần con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Xa xa Vương Tử Dương càng là sắc mặt biến đổi lớn, một mặt hãi nhiên, trong miệng cơ hồ nói, điều đó không có khả năng. Cái này bảy đạo thân ảnh, không phải bằng vật, chính là huyết hải vệ. Đó là trước thất trọng tất cả huyết hải vệ. Các ngươi sao có thể chống lại huyết ma mệnh lệnh, tự tiện rời đi chính mình huyết hải giới. Bát trọng huyết hải vệ, cũng chính là Vương gia lão tổ, giống giận chất vấn. Hắn đoạt xá huyết hải vệ, đạt được nó toàn bộ ký ức, mỗi một cái huyết hải vệ đều trấn thủ một phương huyết hải giới, không được tự tiện rời đi. Mà tầng thứ 9 huyết hải giới thì đặc thù nhất là huyết ma thân thể tự mình trấn áp. Đối với hắn lời nói, mặt khác bảy tôn huyết hải vệ lại lạnh lùng nói ra, huyết ma ý chí tại thời khắc cuối cùng nói cho ta biết một chút, muốn bảo vệ người này an toàn rời đi huyết hải giới. Bọn hắn nói người này chính là Dương Trần. Vương gia lão tổ nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, làm sao cũng không có nghĩ đến huyết ma vậy mà lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mà lại còn cố ý lách qua hắn. Nguyên lai huyết ma ý chí đã sớm phát giác hắn vương gia ý đồ. Các ngươi coi là dạng này liền có thể chiến thắng ta ha? Ngắn ngủi chấn kinh, vương gia lão tổ liền khôi phục lại. Hắn lạnh lùng nói ra, tại cái này bát trọng huyết hải giới, lực lượng của ta gần như vô cùng vô tận. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Chờ đến các ngươi năng lượng khô kiệt, vẫn là phải chết trong tay ta. Đối với hắn lời nói, mặt khác bảy cái huyết hải vệ lại hoàn toàn không có để ý, mà là hỏi ngược lại, ai nói chúng ta nhất định phải chiến thắng ngươi rồi? Lời này rõ ràng để vương gia lão tổ sững sờ, sau đó trong lòng giật mình, quát, Vương Tử Dương, nhanh chóng đi hướng 9 tầng huyết hải giới, đoạt lấy huyết ma truyền thừa. Vương Tử Dương mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhận được mệnh lệnh này. Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng trước tiên hướng về 9 tầng huyết hải giới phóng đi. Mà vương gia lão tổ cũng vận dụng huyết hải lực lượng, hóa thành một đạo che trời cự nhân, mang theo Vương Tử Dương nhanh chóng rời đi. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ còn tại ngây ngô xem náo nhiệt tiểu bất điểm, thấp giọng nói ra, chúng ta cũng tận nhanh đến đạt 9 tầng huyết hải giới. Tiểu bất điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghe theo Dương Trần lời nói, mang theo người sau chậm rãi rút đi. Nhưng là liền tại bọn hắn hành động một sát na, cái kia vương gia lão tổ nhưng trong nháy mắt thao túng huyết hải đối với bọn hắn công kích mà đi. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, vừa mới hắn cùng tiểu bất điểm liền nếm qua vương gia này lão tổ thua thiệt, bây giờ lại lần nữa đánh tới, sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó, mặt khác bảy cái huyết hải vệ nhưng trong nháy mắt động, bọn hắn trước tiên phóng tới vương gia lão tổ, cũng đối với Dương Trần quát, người nhanh chóng đi hướng cửu trọng huyết hải giới, thu hoạch được huyết ma truyền thừa, đạt được người thừa kế, sẽ có ngắn ngủi cơ hội thao túng toàn bộ truyền thừa chi địa. Khi đó, đối phó vương gia lão tổ dễ như trở bàn tay. Dương Trần nghe nói đằng sau, trong nháy mắt liền kịp phản ứng qua, cùng Tiểu Bất Điểm phi tốc hướng về 9 tầng huyết hải giới phóng đi. Vương gia lão tổ mặc dù có Bát Trọng huyết hải giới làm lực lượng nguồn suối, nhưng cùng nhau ứng đối 7 vị huyết hải vệ, đã sứt đầu mẻ trán, căn bản không rảnh bận tâm Dương Trần, chỉ có thể mặc cho nó rời đi. Liền ngay cả hộ tống vương tử Dương che trời cự nhân, cũng tại lúc này, bị ép tiêu tán. Nhưng dù vậy, vương tử Dương hay là trước một bước, đến 9 tầng huyết hải giới. Dù sao hắn phi long, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm theo sát phía sau, vừa mới bước vào 9 tầng huyết hải giới, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, vốn cho rằng nơi này còn đem là mênh mông huyết hải, nhưng tình huống thật lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây chỉ là một cái phong bế không gian đen kịt, chung quanh tràn ngập nồng đậm thiên địa chi lực, tại trung tâm nhất vị trí lại có lấy yếu ớt huyết sắc quang mang chậm rãi chớp động. Dương Trần một bên cảnh giác xa xa vương tử Dương, một bên hai mắt nhắm lại nhìn về phía trung tâm bộ vị. Trong nháy mắt, con người của hắn chính là co rụt lại. Ở nơi đó, có một cái cự đại ghế đá, một vị trên mặt tái nhợt mặt nạ nam tử, chính một tay chống cái cằm, tựa hồ đang nghỉ ngơi, mà đổi thành một bàn tay, lại duỗi ra một ngón tay, điểm tại một cái huyết sắc khôi lỗi mi tâm. Cái kia huyết sắc khôi lỗi, tương tự hình người, toàn thân đều tản mát ra huyết sắc quang mang, càng có một cỗ sát ý nồng đậm ở trên người hắn phun trào ra. Dương Trần nhớ kỹ cỗ khí tức kia thình lình chính là huyết linh, mà để trong lòng của hắn khiếp sợ là thời khắc này huyết linh chính một mặt dữ tợn, song trảo từ đuôi đến đầu muốn đem huyết ma chi khu xé nát ra. Có thể rõ ràng là huyết ma ngay đầu tiên đem huyết linh phong ấn, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Giống ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, gầm lên giận dữ, đột nhiên bộc phát ra, đầu kia phi long vậy mà hai mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, trực tiếp quăng bay đi vương tử Dương, phóng tới huyết ma. Phảng phất giờ khắc này ở trong mắt của nó chỉ có một cái sứ mệnh, đó chính là đem cái này huyết ma chi khu triệt để phá hủy. Biến cố bất thình lình, đừng nói vương tử Dương, liền ngay cả Dương Trần cũng đều là ngẩn ngơ, đi theo sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Quát, Tiểu Bất Điểm, ngăn cản nó, đầu này xuẩn long muốn đem huyết linh phóng xuất. Giờ phút này Dương Trần trong đầu phảng phất có được một đạo thiểm điện bỗng nhiên hiện lên, hắn đột nhiên minh bạch vì sao truyền thừa chi địa này sẽ sinh ra huyết linh vật dẫn. Đó cũng không phải là huyết ma ý nguyện, mà là huyết linh vì đó. Mục đích đúng là vì thoát ly huyết ma khống chế. Huyết linh vật dẫn chẳng qua là một cái ngụy trang thôi. Chờ nó trưởng thành đứng lên, đến huyết hải giới 9 tầng, liền sẽ nhận huyết linh điều khiển, tiến tới vì đó sử dụng. Nhưng Tiểu Bất Điểm lại là khác biệt. Hắn khởi tử hoàn sinh, mà đem nó phục sinh người này chính là huyết ma, cho nên dẫn đến Tiểu Bất Điểm cũng không thụ huyết linh khống chế. Tiểu Bất Điểm sau khi nghe nói cũng ý thức được không ổn, thân hình trong nháy mắt lướt đi, đối với phi long phóng đi. Cả hai trong chốc lát giao chiến cùng một chỗ, lúc đầu Tiểu Bất Điểm thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép phi long, có thể thời khắc này phi long như là phong ma đồng dạng liều lĩnh chém giết, cộng thêm phi long không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa chi lực, thực lực tăng nhiều, ngắn ngủi một lát liền đã đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Dẫn đến Tiểu Bất Điểm lại bị áp chế, mà lại 9 tầng huyết hải giới căn bản không có bất luận cái gì huyết dịch có thể cung cấp Tiểu Bất Điểm hấp thu, thực lực của hắn cũng không chiếm được tăng lên. căn bản không phải là đối thủ của Phi Long. Làm sao bây giờ? Dương Trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Nếu là cứ thế mãi, Tiểu Bất Điểm bị thua là chuyện tất nhiên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Sau đó ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn về phía Vương Tử Dương. Giết người này, Phi Long tự sẽ tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?